Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, cân nhắc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ra ngoài ý liệu trả lời, để cho mọi người không khỏi tức cười. Trần Phàm chỉ hắn, sau đó cười đi lên trước, cùng Từ Chính ôm chầm. Sau đó Từ Chính giơ lên cúp lớn tiếng nói một câu. Cảm ơn ta một phát các đồng nghiệp. Còn có, càng cảm ơn vợ ta. Sau đó một ngón tay chỉ dưới đài Lê Hồng chỗ ngồi. Mặt đầy rực rỡ cùng Trần Phàm kề vai sát cánh xuống đài đi. Đi tới vị trí bên lúc này rất nhiều người đều đứng dậy bắt tay với hắn. Ôm chầm, vợ hắn Lê Hồng lại là ôm thật chặt Lê Hồng. Có chút khóc không ra tiếng. Đúng vậy, nàng rõ ràng Từ Chính chờ một cái có thể khẳng định hắn biểu diễn quốc tế giải thưởng lớn chờ quá. Lâu, đừng khóc, đều nhìn đây. Không biết còn lấy là chúng ta lại phải cưới thay đổi. Lần sau ta bảo đảm thấy cô gái nhỏ liền đi vòng. Tuyệt đối không cùng các nàng đi chung với nhau. Càng không thể cùng các nàng cùng đi vào trong khách sạn. Từ Chính nhẹ nhàng vỗ Lê Hồng sau lưng. Không nhịn được liền lại trêu đùa một câu. Hắn những lời này là đáp lại trước mình cùng một cái cô bé ở khách sạn mướn phòng tin đồn. Thật ra thì chuyện này Lê Hồng là biết. Hơn nữa cái tiểu cô nương kia cũng không phải người khác. Mà là mình nhà thân thích một cái tới kinh thành chơi cô gái. Từ Chính dẫn nàng đi khách sạn cho nàng mở gian phòng ở lại. Kết quả là thành Từ Chính ra quỹ ngâm tiểu cô nương tin đồn. Truyền người ra, Từ Chính cũng lười để ý. Liền liền Lê Hồng cũng có chút buồn cười. Bây giờ truyền thông không có giữ vững. Vu vơ nhiều chuyện phải là. Cho nên thật muốn để ý. Cả người còn không phải bị những thứ này truyền thông dày vò điên rồi. Nghe Từ Chính mà nói. Vừa buông ra hắn. Thấy hắn nghiêm trang mặt. Lê Hồng cũng không nhịn được cười lên. Sau đó dùng tay đập một cái Từ Chính bả vai. Lúc này mới mừng khấp khởi ngồi xuống. Kết quả Melissa cho nàng đưa tới khăn tay. Thấp giọng có chút ngượng ngùng nói một tiếng cảm ơn. Mới vừa rồi quả thật có chút thất thố. Hơn nữa cái cảnh tượng này cũng bị trực tiếp truyền hình liền đi ra ngoài. Phỏng đoán nàng muốn thành là Trung Quốc tốt con dâu. Bây giờ Trung Quốc phía sau chế một cái tốt XX vẫn là thật dễ dàng. Thí dụ như Trung Quốc người chồng tốt, Trung Quốc con rể ngoan, Trung Quốc tốt bạn gái thân đợi một chút, phía sau lại là ca múa tiết mục. Trần Phàm cũng ngồi xuống, cùng Từ Chính song song, nghiêng đầu cười nói, xem ra ta là một lời thành sấm à, trước mặt mới nói cho ngươi ban thưởng, quả nhiên liền cho ngươi ban thưởng, cái này công trận trương à, cũng có ta một nửa chứ, một phần tư. Từ Chính nghiêm trang nói, một nửa đã phân cho vợ ta. Vợ ta vậy một nửa không thể phân cho ngươi. Chỉ có thể từ ta một nửa bên trong lại chia một nửa. Cho nên là một phần tư. Đợi một hồi giải tán. Tùy tiện nơi nào tìm một cái búa. Hai chúng ta đem chuyện này làm. Chà chà đừng đổi ý à. Trần Phàm cười, vừa chỉ làm lạ Từ Chính. Lần này ban thưởng. Đem hai người khoảng cách lại kéo gần lại không ít. Hai người ung dung khoái trá trò chuyện mấy câu. Giống như là bạn cũ vậy thân thiết. Ban thưởng lễ sau đó ban gửi một cái cao nhất đạo diễn phần thưởng cùng cao nhất phim phần thưởng. Cao nhất đạo diễn bị nước Mỹ một cái tên là A trải qua khắc tư trung niên nam đạo diễn cầm đi. Mà cao nhất điện ảnh phần thưởng thì bị Trung Quốc quốc nội điện ảnh cầm đi. Là đạo diễn Quan Cầm bằng Bắc Kinh câu chuyện. Giải thích là một người ngoại quốc tới Trung Quốc thời điểm phát sinh một loạt cảm nhân câu chuyện. Dù sao Trần Phàm không có xem qua, nhưng là đối với Lý Hoa đạo diễn quả thật tương đối quen thuộc. Thật hòa ái một cái người phụ nữ trung niên, dáng dấp tương đối gầy, mang một cặp mắt kiếng, nhìn như thật biết tính. Chỉ là không nghĩ tới chính là, nàng ở đọc diễn văn bên trong cũng nhắc tới Trần Phàm. Mặc dù chỉ là một câu. Nhưng là cũng nhìn ra được nàng đối với Trần Phàm có chút hảo cảm. Tối thiểu là đối với Trần Phàm lấy được nhất định có đồng ý. Phía trước có người làm chúng ta mở ra một con đường. Bây giờ chúng ta liền có thể dọc theo con đường này đi về phía trước. một mực thông hướng thế giới điện ảnh cao nhất lãnh thưởng đài. Cảm ơn những thứ này người dẫn đường người. Cảm ơn chân phàm. Cũng cảm ơn đang không ngừng ở con đường này ở trên hăm hở tiến lên Trung Quốc điện ảnh mọi người. Chúng ta cặp tay cũng vào. Cái này cảm ơn từ liền tỏ ra thở mạnh nhiều. Vô luận là thích vẫn là không thích. Liền hướng phần này đại nghĩa. Cũng phải đứng dậy vỗ tay. Chân phàm cũng giống như vậy. Hắn đứng lên, nhẹ nhàng vỗ tay. Thật ra thì Trung Quốc là không thiếu ưu tú điện ảnh người. Chẳng qua là bọn họ hoặc nhiều hoặc ít bị hạn chế bởi một ít nhân tố bên ngoài. Mà không có thể đánh ra mình muốn tác phẩm tới. Ban thưởng lễ kết thúc sau đó. Chân phàm nguyên bản dự định phải về khách sạn đi. Nhưng là Từ Chính bạn nhưng cấp cho hắn làm một cái tiệc ăn mừng. Mà Từ Chính vừa nhiệt tình mời chân phàm. Nếu không phải là hắn cùng đi không thể. Thịnh tình khó chối từ. Chân phàm lại không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Về trước khách sạn thay quần áo. Sau đó quần áo đồ thương. Đi tới Từ Chính chỗ ở trong khách sạn. Người tới thật nhiều. Bạn hắn vốn chính là điện ảnh trong vòng tay to mặt lớn. Mời được vài bằng hữu tới tham gia náo nhiệt cũng không lấy là kỳ. Nhưng là vẫn là có rất nhiều minh tinh tự phát tới là hắn chúc mừng. Trong đó có thường xuyên cùng hắn hợp tác mới vừa rồi ban thưởng lễ người MC Uông Bột. Cùng với bọn họ bạn tốt Ninh Cáo. Tới, cho các ngươi giới thiệu một cái bạn tốt của ta. Từ Chính kéo Uông Bột cùng Ninh Cáo tới. Hướng về phía bọn họ nói. Đây là bạn tốt của ta. Chân Phàm, anh Chân. Hắn nghiêm trang lại hướng Chân Phàm cười nói. Bọn họ hai cái là ta cao nhất bạn quậy phá nổi tiếng nhất diễn viên Uông Bột cùng quốc nội Tân Duệ. Đạo diễn Ninh Cáo Uông Bột cũng nghiêm trang đưa ra tay mình. Hướng Chân Phàm cầm, nói, thấy ngài thật cao hứng. Ta là Uông Bột, ách, Vũng Tinh Vệ Vũng, thật xin lỗi. Trong chốc lát không nghĩ đến cái gì ngay mặt tổ tiên. Còn có hứng thú bừng bừng bột, lại rót điểm nước, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Chân Phàm hợp với tình thế nói một câu. Sau đó hai người liền cười lớn. Cái này hai người, ở trên sân khấu làm kỳ quái còn không có đã ghiền. Bây giờ lại đang ăn mừng trong buổi họp tới một lần. Để cho Từ Chính cũng không nhịn được cười lớn. Chỉ Uông Bột nói. Người này liền là vui vẻ làm kỳ quái. Cho tới bây giờ không có tránh hình. Ở qua 2 năm, phỏng đoán cũng có thể đuổi kịp ta. Đắc đắc, thật giống như nói mình rất bần vậy. Ninh Cáo cũng chen miệng vào. Vỗ một cái bả vai của hai người. Thật ra thì, quen biết chính là duyên phận. Ngày hôm nay may mắn có thể biết anh Chân. Thật sự là tam sinh hữu hạnh. Nếu không, chúng ta chém gà đầu. Đốt giấy vàng. Làm cái khách sạn 4 kết nghĩa như thế nào? Cái này càng làm. Từ Chính cười. Sau đó hướng về phía Chân Phàm nói. Thật ra thì, thật có muốn hợp tác với ngươi ý tưởng. Người xem chúng ta 3 cái. Người khác đều nói là tam giác sát. Thật ra thì, ta cảm thấy tứ tứ phương phương mới phù hợp người Trung Quốc chúng ta thói quen. Vừa vặn Ninh Cáo trong tay trên có kịch bản. Không bằng chúng ta 4 cái hợp tác một chút. Cái này chú ý cho kỹ. Cái này chú ý cho kỹ. Ninh Cáo liền vỗ tay kêu to lên. Uông Bột thì thận trọng nhìn Ninh Cáo cười nói. Cái này, anh Chân không phải tuyên bố thối lui ra vòng giải trí. Chúng ta như vậy thật có chút giống như là bắt cóc hình thế. Ta cảm thấy còn không bằng chờ anh Chân có thời gian rồi hãy nói. Chân Phàm cũng gật đầu cười khổ nói. Thật đúng là như thế chuyện xảy ra. Ta tạm thời tuyên bố bước lui ra vòng giải trí. Nếu như sau này ta lúc nào làm việc lại, ta nhất định sẽ tìm các ngươi tam giác sắt tới hợp tác. Hơn nữa, ta cảm giác mình cũng có diễn kịch vui thiên phú. Chân Phàm hề hề cười một tiếng. Đem điều này lúng túng hóa giải. Bất quá Từ Chính cùng Ninh Cáo cũng không trông cậy vào Chân Phàm có thể đáp ứng. Dẫu sao người ta liền thế giới cấp đạo diễn lớn Cameron điện ảnh cũng chưa có tiếp diễn. Tại sao sẽ ở hồ mình điểm nhỏ này phí tổn điện ảnh? Coi như là muốn diễn phim hài, cũng phải tới một chế tác lớn phải không? Hơn nữa kịch bản cũng không thể qua loa đối đãi. Hiệu quả đi ra làm sao cũng có quốc tế phạm vi hẹp. mấy người trò chuyện một hồi. Sau đó chính là uống rượu. Ăn cái gì? Từ Chính lại hướng tất cả mọi người nói một ít lời cảm kích. Ăn mừng sẽ lúc này mới giải tán. Trước sau bất quá 2 tiếng. Tản lúc này đã là 12 giờ khuya chừng. Trần Phàm cùng Melissa ra cửa. Không có ngồi khách sạn an bài tới xe hơi. Mà là dự định đi bộ trở về. Từ khách sạn đi ra ngoài không bao lâu liền có thể thật to bên ngoài than. Nơi này đèn đuốc sáng chói. Nhìn như xinh đẹp vô cùng. Liền Melissa cái này ở Los Angeles thậm chí là New York cũng lâu quá nước Mỹ cô nương đều không khỏi xúc động nơi này cảnh đêm. Đúng là trên thế giới đẹp mắt nhất thành phố cảnh đêm một trong. Hai người ở bờ nước trên đường phố đi. Thỉnh thoảng có trên mặt sông còi truyền tới. Còn có top 3 top 5 người ở chỗ này tản bộ. Đại đa số là viết thanh niên trai gái. Bọn họ dựa sát nhau. Hoặc là đi. Hoặc là dựa vào lan can nhìn mặt sông. Hoặc thật thấp nói thì thầm. Hoặc thỉnh thoảng bộc phát ra từng trận tiếng cười. Dĩ nhiên bây giờ Trần Phàm tờ này mặt bình thường. Nếu như không tiến hành che giấu mà nói. Muốn người khác không nhận ra cũng khó khăn. Vì vậy có mấy cái tình lữ trẻ tuổi hoặc là vợ chồng thấy được Trần Phàm cùng Melissa tựa vào bờ. Sông trên lan can nói chuyện. Liền đánh bạo đã qua. Cùng Trần Phàm bắt chuyện. Chủ yếu chính là chụp hình. Sau đó những thứ này tình lữ trẻ tuổi cửa liền hài lòng cùng Trần Phàm tạm biệt. Không quấy rầy nữa. Đưa đi cái này mấy đôi. Melissa liền cười nhìn Trần Phàm nói. Người thật nên nghiêm túc suy tính một chút. Ta cảm thấy mới vừa rồi cái đó từ tiên sinh đề nghị cũng rất tốt. Người có thể tuyên bố lần nữa ở vòng giải trí phát triển. Cùng bọn họ cùng nhau vỗ phim hài. Trần Phàm không nhịn được cười. Cũng không nhất định là phim hài à. Ở Hollywood, người cũng có thể có rất nhiều phát triển không gian à. Người danh tiếng đã có. Bây giờ thiếu chính là tác phẩm. Cho nên ta đề nghị ngươi nhiều vỗ chút bất đồng kiểu điện ảnh. Melissa tiếp tục cổ động Trần Phàm. Như vậy ngươi danh tiếng cùng ngươi thực tế tiêu chuẩn thì sẽ phù hợp. Ngươi nói là ta bây giờ danh tiếng cùng ta tiêu chuẩn không tương xứng. Trần Phàm cười hắc hắc. Thật ra thì ta cũng biết. Ta tên này khí đúng là đại. Nhưng là ngươi cũng không thể để cho ta như vậy một cái nghề bác sĩ đi đặc biệt làm một ít không? Việc làm đàng hoàng sự việc chứ. Ai gặp qua bác sĩ ở giải trí bày lẫn vào dễ sợ. Người lúc nào cho bệnh nhân xem bệnh? Melissa hỏi ngược một câu. Trần Phàm ngây ngẩn, sờ một cái ót túi. Nghiêm túc suy nghĩ một chút. Mình quả thật rất lâu không có đi phòng khám bệnh. Mặc dù 3 cái phòng khám bệnh cũng lưu lại cho mình liền phòng khám bệnh. Nhưng là mình thật còn không có nghiêm túc đi ở nơi đó đã ở. Ngượng ngùng cười một tiếng nói. Vậy ta ít nhất cũng là một chưng cất rượu thương nhân đi. Người cảm giác được mình không biết xấu hổ nói như vậy. Melissa lắc đầu một cái. Được rồi, dù sao ngươi làm cái gì cũng không như vậy chuyên tâm. Tại sao lại không thể chuyên tâm đi làm vậy? Thí dụ như đóng phim. Được rồi, ta cân nhắc một chút. Đóng phim sự việc không gấp. Ta dù sao cũng phải đem nghề nghiệp sắp xếp mới được. Trần Phàm cũng có chút bất đắc dĩ gật đầu một cái. Lúc này mới phát hiện, mình bây giờ thật ra thì cùng ban đầu đi nước Mỹ ý tưởng có rất lớn bất đồng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyenc.com/trao-tiaoi-gạch-nối-lai-gạch-nối-diai-gạch-nối-cam-gạch-nối-tsan-gạch-nối-con-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.